Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, sụp đổ thái tử. Bàng Lạc Phượng nghe nói Hình La lời nói, cánh tay run lên, đụng đổ chén rượu, thần sắc sợ hãi, dù cho là lấy nàng tâm tính, giờ phút này đều là nổi lên sóng lớn, không cách nào tùy tiện áp chế, Tằng gia trực hệ bị giết sạch rồi. Một mồi lửa đốt thành cho. Nàng có chút không dám tin tưởng. Đây là ai ý đồ xấu? Là Gia Cát Ngọc. Không quá giống a. Ngọa Long sườn núi lối làm việc lúc nào biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ là bị ta từng bước ép sát? Chó cùng rứt dậu rồi. Ngay tại Bàng Lạc Phượng tâm tư lưu chuyển thời điểm. Hình La lại là mở miệng. Hắn bị Lữ Gia mang theo cổ áo. Chỗ cổ khóa chặt. Nói chuyện có chút phí sức. Khàn khàn, thái tử điện hạ, thông tin bên trong còn nói. Đại hoàng tử, hắn, đã thức tỉnh, mệnh hồn, Hình La đứt quãng nói. Con mắt đã là trắng bệch, sắp thở không nổi, ngạt thở mà chết rồi. Người nói cái gì? Nghe nói Hình La lời nói. Lữ gia chỉ cảm thấy mình bên tai giống như là có một đạo kinh lôi nổ vang. Chấn động đến đầu hắn choáng hoa mắt. Sắp bất tỉnh, đã thức tỉnh mệnh hồn. Chỉ bằng hắn cái kia phế vật, lại có thể thức tỉnh mệnh hồn. Lữ gia cắn răng nghiến lợi nói. Lợi chỗ bởi vì dùng quá sức mà vỡ nát chảy máu. Trong mắt càng là muốn nổ tung. Mệnh hồn là cái gì hắn trong lòng tự nhiên là có đếm được. Đây chính là thiên địa sủng nhi a. Hắn, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Oanh một tiếng. Lữ gia bỗng nhiên đem Hình La văng ra ngoài, nặng nề mà đập vào đông cung trên vách tường, ném ra một cái to lớn lỗ thủng, khụ khụ, phốc, chấm ngoặc kép, Hình La cũng là gặp vận đen tám đời, che lấy lồng ngực miệng lớn thổ huyết, xương sườn gãy mất ba cây, hắn đã thức tỉnh mệnh hồn, người bắt ta vung cái gì khí a, người bắt ta chút giận liền hữu dụng, Hình La oán thầm đạo. Ánh mắt có chút u oán, đồng thời trong lòng đối với Lữ Thiên hận ý cũng là càng lúc càng nồng nặc. Tinh tế số một chút, đoạn thời gian này đến nay, bởi vì Lữ Thiên hắn bị Lữ gia đánh mấy lần, ít nhất ba lần, mà lại nhiều lần thấy máu. Ngồi tại Lữ gia sau lưng Bàng Lạc Phượng nghe nói Hình La lời nói cũng là chau mày. Trong lòng sóng biển ngập trời, lại là ngay cả mệnh hồn đều đã thức tỉnh a. Khó trách Gia Cát Ngọc chọn ngươi. Đây là Bàng Lạc Phượng lần thứ nhất nhìn thẳng vào Lữ Thiên tồn tại. Dĩ vãng, nàng trong lòng luôn luôn khinh thường. Dù sao Lữ Thiên nghe đồn liền như thế. Mọi người trong lòng đều nắm chắc. Lạc Phượng cô nương, ta liền không chiêu đãi. Người đi về trước đi. Ta cần phải đi tìm mẫu hậu thương lượng đối sách. Lữ gia sắc mặt âm trầm nói. Giống như là ăn giày thối đồng dạng. Dứt lời, Lữ gia không làm bất kỳ dừng lại gì, cũng mặc kệ ly kia bị hạ độc rượu, vô cùng lo lắng hướng lấy Khôn Ninh cung chạy tới. Bàng Lạc Phượng trầm mặc, trong lòng lại là sinh ra cảm giác bất an, buồn cười, ta đây là lo lắng, sợ hãi, liền xem như đã thức tỉnh mệnh hồn kia lại như thế nào. Hắn đồng dạng phải chết. Bàng Lạc Phượng rất nhanh lại là khôi phục bình tĩnh. Biến thành kia một đầu cao ngạo phượng hoàng. Khôn Ninh cung, Trần thừa tướng ở chỗ này cùng Trần hoàng hậu chờ Lữ gia tin tức tốt. Cũng không biết gia nhi có không có đắc thủ. Dáng vẻ như vậy nữ nhân nhất định là muốn một mực nắm chắc tại chúng ta nơi này. Trần hoàng hậu cười lạnh nói, xác thực cần làm như thế, nếu không ta cũng nội tâm bất an. Trần Chiết Nghĩa gật đầu nói, uống một ngụm trà, mẫu hậu. Mẫu hậu, việc lớn không tốt, cữu cữu, cữu cữu, xảy ra chuyện lớn, Lữ gia vội vội vàng vàng, thần sắc hốt hoảng chạy vào Khôn Ninh cung bên trong, loạn phát bay múa theo gió. Gia nhi, ngươi làm sao, hốt hoảng như vậy, nhìn xem tóc của ngươi, làm sao dính vào nhau, chật vật như thế, ngươi thế nhưng là thái tử, phải chú ý dáng vẻ. Trần hoàng hậu nhíu mày bất mãn nói, làm sao làm thành bộ dáng này. Trần Chiết Nghĩa cũng là nhíu mày, nếu là cái dạng này bị hoàng thượng nhìn thấy, vậy khẳng định lại là một trận trách mắng. Ngự thư phòng, Lữ Thế Dân lại tại vung mực vẽ tranh, thần sắc trầm ổn, bên cạnh bàn có khói xanh lượn lờ, hương khí nghi nhân. Hải công công liền đứng tại Lữ Thế Dân bên cạnh thân, yên lặng thưởng thức Lữ Thế Dân vẽ tranh, không đảm nhiệm gì thanh âm. Không lâu, có người đưa tới một bàn tấu chương, lẳng lặng bày ra tại bên bàn đọc sách. Lữ Thế Dân vẽ xong họa, hài lòng mà cười cười gật gật đầu, buông xuống bút lông, hướng phía Hải công công hỏi, như thế nào? Diệu a. Hải công công tán thán nói, vẽ lên họa chính là dưới trời chiều Huyền Vũ Môn, tráng lệ rộng lớn, hiển thị rõ hoàng gia điển hình. Người lão gia hỏa này, càng ngày càng tròn trượt. Lữ Thế Dân lắc đầu nói, hoàng thượng, nơi này có phần tấu chương, là Tây Lương thành thành chủ Hoàn Nhan Hồng đưa tới. Hải công công nói, ồ, hắn cũng sẽ viết tấu chương rồi. Hắn đều bao lâu không có viết qua, vẫn là khẩn cấp. Lữ Thế Dân nhìn xem tấu chương nghi ngờ nói. Lữ Thế Dân cười nhẹ lắc đầu, chậm rãi lật ra bản này tấu chương, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Song khi hắn nhìn rõ ràng trong đó viết đồ vật lúc, cả người như bị sét đánh, mỉm cười mặt dần dần trở nên ngưng kết, thần sắc rung động. Hoàng thượng, hoàng thượng. Hải công công thấy Lữ Thế Dân bộ dáng như thế không khỏi nhẹ giọng hô. Bộp một tiếng, Lữ Thế Dân trong tay tấu chương ngã ở trên mặt bàn. Đổ bút lông lăn xuống mà xuống. Tại tấu chương cùng bộ kia vẽ lên lưu lại một đầu thật dài vết tích. Phốc oanh một tiếng, Hải công công vội vàng quỳ trên mặt đất. Kinh sợ, tưởng rằng mình hù dọa Lữ Thế Dân. Hoàng thượng chuộc tội, lão nô biết sai. Lữ Thế Dân không để ý đến hắn, vẫn như cũ là ở vào ngốc trệ bên trong. Bị Hoàn Nhan Hồng viết tấu chương khiếp sợ đến. Cái này tấu chương bên trong viết tự nhiên là Lữ Thiên diệt sát Tằng gia trực hệ cùng Hỏa Thiêu Linh Đường sự tình. Hắn lại dám như thế làm việc. Còn có kia mệnh hồn chấm ngoặc kép. Lữ Thế Dân trong mắt rung động từ từ biến hóa, rất là phức tạp, thậm chí có chút ngoài ý muốn vui vẻ. Cái này mới là chậm nhi tử a, đứng lên đi, không phải lỗi của ngươi. Lữ Thế Dân vừa nói vừa là đem tấu chương đưa cho Hải công công, nói, ngươi nhìn một chút. Hải công công run rẩy tiếp nhận bản này tấu chương, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cả người đều là ngây ngẩn cả người, toàn thân phát run. Ba, tấu chương lại là rơi vào trên mặt đất, nhưng mà Hải công công lại không có phản ứng chút nào, cứ như vậy hóa đá đứng. Nếu là đổi thành bình thường, hắn đã sớm quỳ xuống đến rồi. Hải công công, người thấy thế nào? Lữ Thế Dân hỏi. Hải công công, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn vẫn như cũ là ánh mắt đờ đẫn, chất phác mà nhìn mình tay, tựa hồ kia tấu chương còn tại hắn trong tay. Hải công công, Lữ Thế Dân lần nữa nói, nhưng mà Hải công công vẫn là không có phản ứng. Hải công công, Lữ Thế Dân thanh âm bên trong ẩn chứa nguyên khí chấn động. A, Hải công công giật mình tỉnh lại, nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc, phát hiện tấu chương bị mình quẳng xuống đất, lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng thứ tội, chấm ngoặc kép. Hắn giờ phút này nội tâm như mấy chục tòa núi lửa phun trào đồng dạng. Đại hoàng tử lại là tại Tây Lương thành làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đúng lúc này, cổng tới một cái tiểu thái giám, bẩm báo hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thừa tướng đại nhân, thái tử điện hạ cầu kiến. Ồ, bọn hắn cùng đi rồi. Xem ra bọn hắn cũng nhận được tin tức. Đây là ngồi không yên a. Lữ Thế Dân lộ ra một bộ có ý tứ thần sắc, nói tiếp, để bọn hắn vào đi. Lập tức hắn nhìn về phía Hải công công, nói, người đứng lên trước đi. Tạ hoàng thượng. Hải công công run rẩy đứng lên, trong lòng kinh đào hải lãng vẫn như cũ mãnh liệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.